Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2177, chương 2204, Giáo Hoàng đưa thần binh. Đó cũng không phải là nha, bởi vì Lucifer, không thể nào vẫn nhìn ngươi a. Ta nói, chủ yếu là thần nguyên, chỉ có giết ngươi, lần nữa nhận chủ. Mới có thể bị Lucifer chính nhi bát kinh cảm ứng. Hiểu chưa? Lòng tiểu muội ở trường không vô kỵ trong cơ thể. Trắng đối phương liếc mắt. Hoàn toàn đều là khinh bỉ mùi vị. Mà mới vừa rồi còn rất vênh váo trường không vô kỵ. Trong nháy mắt liền héo. Thở phì phò bĩu môi một cái sau. Ai hoán nói. Ngươi ăn ngươi. Ngươi ngược lại là nói rõ ràng nha. Thật là ghét có thể. Xem ra a, đối với ma đạo triệu hoán, chúng ta là phải nhanh chóng tiến hành. Trường không vô kỵ thực ra cũng chính là thuận miệng nói. Một chút, bây giờ gia nhập hắc ám, Lucifer coi như có thể tới, cũng sẽ không dễ dàng tới nha. Đối mặt đến đối diện, cực lớn đến cả thế giới ngọn lửa cháy mạnh tham lang. Trường không vô kỵ cũng là không có cách nào. Đánh, là căn bản không khả năng đánh thắng được. Chạy, hiện nay cũng là thật không có địa phương chạy. Bởi vì trường không vô kỵ còn cảm ứng được. Thân thể đối phương trở nên lớn sau đó. Hắn linh thần thể xác vân vân các loại. Tất cả đều tăng lên một cái độ cao mới. Coi như hiện nay chính mình năng lực dùng tới. Cũng không cách nào dung chuyển đối phương phân hào. Bỏ bớt khí lực đi hay lại là hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa trường không vô kỵ liền không chút do dự đi vận dụng dưới vực sâu mà đảo trận pháp đi. Nhưng là sau đó trường không vô kỵ trên mặt tự ra phát hiện một luồng vẻ mặt bối rối, bởi vì hắn phát hiện chính mình kia một đạo thần niệm toàn bộ bể nát, mà đảo thông quan trận pháp chạy. Căn bản là không có cách nào tiến hành. Vào giờ phút này, to lớn ngọn lửa cháy mạnh tham lang. Cách không nhìn trường không vô kỵ cái này nhỏ bé con kiến hôi cười nói. Xú tiểu tử, ngươi cho ta trở nên lớn sau này. Biết một thứ gì đó sẽ thiếu sao? Cái này trận pháp, ta đã sớm hiểu được nó tồn tại. Ngươi đừng mơ tưởng ở trước mặt ta đem mở ra. Nhận lấy cái chết. Ngọn lửa cháy mạnh tham lang người này, thật đúng là thông minh tới cực điểm tồn tại, nguyên lai trước tiên trở nên lớn, liền trong đó một chân, cắm vào trong vực sâu nó, thực ra đã sớm làm xong diệt xuống trận pháp chuẩn bị. Để cho người ta không nghĩ tới là, nó đã đoán đúng tương đương đây là trường không vô kỵ lúc trước lưu lại một cái hậu thủ. Đặc biệt nghĩ đến dùng ma đạo nhân. Đảo loạn phong vân một cái thủ đoạn, nhưng lại bị ngọn lửa cháy mạnh tham lang hoàn toàn cho làm không có. Lúng túng, hung ác thanh âm truyền ra ngoài, đầy trời lục dương chân hỏa, tất cả đều xông về trường không vô kỵ. Đây thật là hủy diệt tính gõ nha, hắn hoàn toàn bị bọc lại ở trong đó, không chỗ có thể trốn. Ồ yêu yêu, không có cách nào. Xem ra chỉ có vận dụng ngươi long tiểu muội lực lượng. Trường không vô kỵ thần sắc có chút khó coi. Này vượt ra khỏi chính mình dự tính. Long tiểu muội cũng là không có cách nào ở trong thân thể hắn. Không ngừng nhổ nước bọt đạo. Ta sẽ để cho ngươi không nên đụng nó. Bây giờ ngược lại tốt. Để cho ta bại lộ ra. Vấn đề liền lớn. Ai? Phiền tử cá nhân. Đáng tiếc. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, nhìn đầy trời hạ xuống đủ loại ngọn lửa lực lượng, long tiểu muội chỉ có lựa chọn long mạch vận chuyển, gia nhập vào trường không vô kỵ trong thân thể, để cho hóa thành rồng mà ra, xuất ra chính nhi bát kinh, không có chút nào kém hơn ngọn lửa cháy mạnh tham lang lực lượng tới. Cũng trong lúc đó bên trong, long chi tung lũng chư vị, cũng bắt đầu hành động chư vị long. Chỉ có lựa chọn chiến đấu, nếu là dùng bọn họ lực lượng, phong tỏa cả thế giới mỗi một xó xỉnh, sau đó sẽ giết chết ngọn lửa cháy mạnh tham lang lời nói. vẫn là có thể bảo đảm Long tộc với Trường Không Vô Kỵ hợp tác sự tình sẽ không bộc lộ ra đi. Vì vậy, Long Chi Thung Lũng đại môn bắt đầu nhanh chóng mở ra, hơn nữa phát động Long Môn Thôn Thiên, cảnh tượng kỳ dị đi ra. Cần phải giống vậy bắt lại toàn bộ vị diện, bắt hắn lại môn đã sớm lén lén lút lút dung hợp quá vị diện hạch tâm vị diện. Nhưng sự tình phát triển thực ra vẫn có chút lần nữa siêu xuất dự toán. Vị diện một cái thần kỳ trong không gian, giáo hoàng với tiểu thất hai người cũng đã thấy hết thảy các thứ này, dĩ nhiên cũng nhìn thấy chúng sinh nổi khổ. Giáo hoàng người này từ trước đến giờ đều là rất từ bi, hắn là không nhìn được hết thảy các thứ này. Trước tiên bên trong, hắn liền mang theo hẹp hòi đồng thời xuất hiện ở thánh tế thai bên trong. Lúc này giáo hoàng còn nghĩ qua triệu hoán Lucifer đại thần lực lượng đến giúp đỡ. Nhưng là hắn suy nghĩ một chút phát hiện, coi như Lucifer đại thần cho mình một định lực lượng, chỉ sợ cũng không giải quyết được trước mắt vấn đề. Không biết tại sao, hắn cách không lấy không gian chi lực, thấy rõ Trường Không Vô Kỵ vị trí, thấy được cái này vô hạn khả năng nhân. Hắn trong hai mắt, lóng lánh qua đủ loại mừng rỡ quang mang, rơi xuống một cái quyết định, thân hình chuyển một cái. Giáo hoàng đã trong nháy mắt biến mất. Hắn sau một khắc lúc xuất hiện lại là thế giới dưới lòng đất, ải nhân tộc quốc độ. Lúc này ải nhân tộc quốc vương cũng ở đây liều mạng chống cự rơi xuống kia một chút xíu lục dương chân hỏa bên trong, vạn phần cố hết sức. Thấy được giáo hoàng sau này, nó kinh ngạc nói: lão bất tử, ngươi tới nơi này làm gì? Nhân loại bề trên sẽ không yêu cầu bảo vệ sao? Cái thế giới này rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Trường Không Vô Kỵ đây, người chưa nói nhảm, bây giờ đi ra vật này thực lực quá mức cường đại, ta muốn chí cao thần bên dưới hắn đều là vô địch. Trường Không Vô Kỵ trước mắt tuyệt đối không phải hắn đối thủ, nhưng là chúng ta cũng không thể nhìn toàn bộ vị diện bị đánh tan. Chúng ta phải nhất định trợ giúp Trường Không Vô Kỵ. Giáo hoàng nghiêm túc nói. Ải nhân tộc quốc vương nghe thật là trợn trắng mắt một cái, đạo: lão đầu, ngươi hồ đồ chứ? Trường Không Vô Kỵ cũng không được, ta có ích lợi gì? Nói bậy, các ngươi ải nhân tộc thánh khải đây, cho hắn xuyên, ta quang minh ba cái bộ cũng cho hắn. Ngoài ra ta lại đi yêu tộc mở ra ngôi sao đại trận, thâu tóm cả thế giới vị diện sinh linh, ta muốn hải tộc nhân cũng sẽ cho hắn bảo lam thần châu. Ta cũng không tin Trường Không Vô Kỵ còn không bắt được đối phương hay sao? Giáo hoàng quyết định nguyên lai là cái này, hắn muốn động dùng toàn bộ vị diện, tất cả có thể dùng để chiến đấu bảo bối cũng gia trì đến Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Sau đó chiến thắng cái kia hắn cũng không biết rốt cuộc là cái gì, đánh quái thú. Nhưng là lời nói này nói ra, ải nhân tộc quốc vương nhưng là một trận cau mày, do dự một chút hắn nói: được sao, căn nguyên ta đều cho thêm thánh khải, ta đây ải nhân tộc há chẳng phải là bảo bối cũng bị mất? Lại, ngươi muốn thu bảo vật bối vẫn là phải mệnh? Chẳng lẽ ngươi muốn cho vị diện hủy diệt, muốn cho ải nhân tộc lúc đó tuyệt chủng hay sao? Giáo hoàng đại nhân nộ mà hỏi ra. Mặt đối với vấn đề này, đối mặt đầy trời hạ xuống lục dương chân hỏa, đối mặt không quyết tử vong tộc nhân, ải nhân tộc quốc vương tối trung vô có thể không biết sao gật đầu một cái nói: được rồi, ta muốn Trường Không Vô Kỵ cũng sẽ cảm kích chúng ta. Từ địch nhân biến thành bằng hữu cũng là ta rất muốn kết quả. Ải nhân tộc quốc vương lời nói sau khi hạ xuống, thánh khải lấy ra đưa cho giáo hoàng đại nhân, mấy phen rong ruổi. Giáo hoàng thực ra ở ngay từ đầu liền tiến hành, thật sự tốn thời gian rất ngắn. Trường Không Vô Kỵ bên kia, long thể biến hóa hơi cần thời gian, tự thân kháng cự một định lực lượng, chỗ mông đít đang ở có đuôi rồng, từ từ ra bên ngoài trèo đây. Có thể nhưng vào lúc này, trên thực tế với hắn, không gian, tương thông giáo hoàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Há, lão đầu, ngươi tới làm gì? Trường Không Vô Kỵ vạn phần kinh ngạc. Giáo hoàng cũng không nói chuyện, đủ loại thần binh trực tiếp ném về rồi Trường Không Vô Kỵ. Sau đó mới nói, chúng ta cái này viễn cổ vị diện, mặc dù xa xút, nhưng là có rất nhiều thần binh, đều là chí cao thần dùng qua. Vô Kỵ, ngươi mặc đeo những thứ này, chẳng lẽ không có thể đối kháng đối phương sao? Ồ, hình như là a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.